Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 278, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thư Vân vô cùng nghiêm túc tìm kiếm. Thư Vân, đội trưởng Lý và đội trưởng Từ muốn sáng tác một ca khúc mới để đối phó buổi biểu diễn liên hợp với đoàn văn công Tây Nam đúng không? Diệp Ninh ngồi xổm xuống trên mặt đất tìm. Thuận miệng hỏi, đương nhiên là như thế rồi. Đội trưởng Lý vẫn khá thông minh đó. Dù sao nếu như dùng những ca khúc cũ để tham gia biểu diễn thì chắc chắn sẽ bị người ta đánh cho thua tơi bời. Trịnh Thư Vân nói đến chuyện này với giọng điệu khẳng định. Người hát chính thua người ta, diễn tấu cũng không cùng một đẳng cấp với người ta. Vậy chẳng phải là cần phải dùng một bài hát hay để giành chiến thắng sao? Diệp Ninh tiếp tục hỏi, vậy cô cảm thấy làm thế có được không? Được thì là được đó, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy đội trưởng có thể sáng tác ra một ca khúc thật hay. Nhưng mà tôi thấy cũng hơi khó đó, nếu không thì hôm nay bọn họ cũng đã không mở họp rồi. Trịnh Thư Vân là một cô gái vô cùng thông minh, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Ninh lựa chọn cô ấy. Thì ra là thế. Nếu buổi biểu diễn lần này quan trọng như thế, các đội trưởng lại không sáng tác được ca khúc mới, vậy có phải là có thể đi tìm người soạn nhạc ở bên ngoài để mua một ca khúc về không? Diệp Ninh ra vẻ không chắc lắm hỏi. Trịnh Thư Vân đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Diệp Ninh cười gượng nói, tôi chỉ là thuận miệng nói chơi thôi. Có phải đoàn văn công không cho phép dùng ca khúc do người bên ngoài sáng tác không? Trịnh Thư Vân đột nhiên lộ ra vẻ mặt kích động, vừa định trả lời thì cửa văn phòng Lý Kiến Hoa đã mở bật ra. Diệp Ninh, lúc nãy cô mới nói cái gì đó? Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ từ bên trong xông ra. Hai người bọn họ ở ngay bên ngoài, với lại tiếng nói chuyện của Diệp Ninh cũng không nhỏ. Cho nên hai người bọn họ đều nghe được rõ ràng. Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ vốn dĩ còn đang phát sầu, lập tức đã được Diệp Ninh cung cấp một ý kiến mới. Diệp Ninh chớp chớp mắt, giống như là có hơi hoảng sợ trước sự xuất hiện của bọn họ. Nhưng mà cô vẫn cứ lặp lại lời nói lúc nãy lần nữa. Đúng vậy, tại sao chúng ta lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Lý Kiến Hoa kích động nỉ non, đoàn văn công cũng không có quy định rõ ràng cấm không cho phép bọn họ hợp tác với người soạn nhạc bên ngoài. Trên thực tế chỉ cần là ca khúc hay phù hợp với phần trình diễn của đoàn văn công thì đều có thể mang lên sân khấu biểu diễn. Tôi cũng có quen một vài người soạn nhạc rất tài giỏi. Nhưng mà hiện tại thời gian gấp như thế, cũng không biết có kịp không nữa. Hiển nhiên Từ Minh Vũ cũng đồng ý với ý kiến này. Diệp Ninh nói, đội trưởng, mấy anh nhắc đến người soạn nhạc thì hình như gần đây có một người rất nổi tiếng. Tôi nhớ là cùng họ với tôi thì phải. Cô vừa nói vừa làm ra vẻ tự hỏi. Sau đó nhìn Trịnh Thư Vân đang đứng ở bên cạnh cầu cứu. Trịnh Thư Vân lập tức biết ngay cô đang nói đến ai. Mặt lộ ra vẻ kích động. Là Diệp Tử, hiện tại Diệp Tử chính là ngôi sao ca nhạc và nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất trong thành phố chúng ta. Một ca khúc khó cầu, là nhà soạn nhạc sáng tác bài bị tình quấn lấy đúng không? Từ Minh Vũ còn nhớ rõ, lần đó Trịnh Thư Vân mời người của đội nhạc khí đến phòng ca múa Hồng Hải. Lúc đó Đường Uyển Như đã hát ca khúc mới này, sau khi anh ta nghe xong cũng cảm thấy rất bất ngờ. Cho nên sau đó cũng có đi để ý đến tác giả sáng tác ca khúc này. Trịnh Thư Vân hưng phấn gật đầu nói. Đúng vậy, chính là cô ấy. Chúng ta có thể mời Diệp Tử sáng tác một ca khúc mới. Đến lúc đó chắc chắn có thể nổi bật làm mọi người hết hồn luôn. Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ nhìn nhau, cũng không đưa ra câu trả lời khẳng định ngay lập tức. Dù sao thì ca khúc mà đoàn văn công cần để biểu diễn khác hoàn toàn với ca khúc biểu diễn ở phòng ca múa ở bên ngoài. Diệp Tử viết tình ca rất hay, nhưng chưa chắc là có thể viết ra được một ca khúc hay thích hợp cho đoàn văn công biểu diễn. Diệp Ninh nhìn thấy rõ ràng toàn bộ phản ứng của hai đội trưởng. Cô đã đạt được mục đích của mình rồi. Cách chương.